Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 128, nhiệm vụ của kỵ sĩ Thánh Toban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo hội Judah, giáo hội Dominion và giáo hội Rebecca. Ba tôn giáo này không xung đột với nhau. Thay vào đó, mối quan hệ của họ rất tốt. Giáo hội Rebecca giống như cha mẹ đối với giáo hội Judah và Dominion. Thần sức khỏe và trí tuệ Judah và thần chiến tranh Dominion đều là con của nữ thần ánh sáng Rebecca. Trong số ba tôn giáo, giáo hội Rebecca được công nhận là tối cao. Sự khác biệt là giáo hội Dominion tôn thờ lực lượng vũ trang mạnh. Giáo hội Judah tôn thờ sức khỏe và trí tuệ, còn giáo hội Rebecca tôn thờ công lý. Tuy nhiên, lãnh đạo của giáo hội Judah lại có tham vọng lớn. Giáo hoàng Fran thứ 5 có nguồn gốc từ giáo hội chúng ta. Vào thời điểm đó, giáo hội Rebecca không có ai để trở thành giáo hoàng, nên họ đã đưa Fran ra khỏi giáo hội chúng ta và đưa ông lên vị trí giáo hoàng. Đó là sự thật. Giáo hoàng Fran thứ 5 thực sự là người đứng đầu giáo hội Judah. Nhưng giáo hội Rebecca thiếu nhân sự tài năng nên đã bầu ông trở thành giáo hoàng. Hãy nhìn vào giáo hoàng Drevigo hiện tại. Ông ta là một người không thích hợp với tư cách giáo hoàng. Mọi người đều im lặng, nhưng ai cũng biết giáo hội Rebecca đang trở nên tha hóa vì Drevigo. Ông ta sẽ phải từ chức và một người mới sẽ trở thành giáo hoàng. Nó rất tự nhiên nếu như giáo hoàng mới đó là ta. Lãnh đạo thứ 11 của giáo hội Judah, Pascal. Ông là một nhân vật nổi bật, tự xưng là hậu duệ của giáo hoàng thứ 5 Fran. Nhờ sự chân thành và tài năng xuất chúng của mình, ông đã trở thành người đứng đầu giáo hội Judah. Và bây giờ ông đang mơ ước trở thành giáo hoàng của giáo hội Rebecca. Giáo hoàng thứ 5 và tổ tiên của ta đã tạo tiền lệ. Sẽ không có gì lạ nếu ta trở thành ứng cử viên của giáo hoàng. Phần chào hỏi quá dài. Một người đàn ông da đen người đã im lặng lắng nghe nãy giờ muốn vào thẳng vấn đề. Vậy, tôi cần làm gì vì lợi ích của ngài và giáo hội? Danh tính của người đàn ông da đen là Toban. Anh là người đầu tiên trên bảng xếp hạng kỵ sĩ thánh và là chánh văn phòng của hội Tedaka. Pascal ra lệnh cho anh đang giữ vai trò là một kỵ sĩ thánh của giáo hội Judah. Giáo hội Rebecca đang nắm giữ các trang bị chiến đấu mà Fran sử dụng trong suốt cuộc đời của ông. Vương miện, áo giáp và găng tay thánh quang. Ta muốn anh lấy chúng lại cho ta. Một nhiệm vụ đã được tạo ra. Hậu duệ của Fran. Độ khó. Etet giáo hoàng được kính trọng nhất là giáo hoàng thứ 5 Fran. Không quá đáng khi nói rằng nhờ vào Fran mà giáo hội Rebecca có thể trở thành như ngày nay. Pascal đang mong muốn trở thành giáo hoàng thứ 14, ngài muốn chứng minh với giáo hội Rebecca rằng ngài là hậu duệ của Fran. Nếu có thể chứng minh điều đó, có khả năng các lực lượng chống đối giáo hoàng tham nhũng Drevigo sẽ hỗ trợ cho Pascal trở thành giáo hoàng. Bạn hãy sử dụng bất kỳ phương tiện và phương pháp nào để lấy lại vương miện, áo giáp và găng tay thánh quang. Pascal có kế hoạch chứng minh danh tính của mình bằng cách mặc những trang bị mà chỉ có Fran sử dụng được. Điều kiện hoàn thành, lấy lại vương miện, áo giáp và găng tay thánh quang. Phần thưởng, cấp, 5, thanh kiếm trí tuệ, thất bại, kế hoạch trở thành giáo hoàng của Pascal sẽ bị tan vỡ. Bạn sẽ bị ghét bởi Pascal. LT, Fick Capson, GT, Fran, Descendant, LT, Fick Capson. GT, tuyệt vời. Bảng xếp hạng của những top ranker có thể dao động với chỉ một khác biệt về kinh nghiệm. Vậy nên tăng 5 cấp sẽ là một phần thưởng lớn cho Toban, hiện đang ở cấp 232 và xếp thứ 68 trên bảng xếp hạng chung. Mình mất trung bình 8-10 ngày để tăng một cấp. Nếu làm xong nhiệm vụ này, mình có thể đạt được ít nhất 40 ngày nỗ lực ngay lập tức. Mình cũng sẽ nhảy vài bước trên bảng xếp hạng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Toban cảm thấy vui mừng khi anh kiểm tra thông tin của thanh kiếm trí tuệ. Thanh kiếm trí tuệ, hạng, huyền thoại, độ bền, 500, tấn công, 385, tốc độ tấn công, 3, khi tấn công bình thường, có cơ hội hồi chiêu toàn bộ kỹ năng, trí tuệ, 250, một cổ vật thần thánh của giáo hội Juda. Trước đây, lãnh đạo giáo hội chỉ trao nó cho người mà họ tin tưởng nhất. Điều kiện sử dụng, kỵ sĩ thánh mạnh nhất của giáo hội Juda. Trọng lượng, 450, LT, Fick Capson, GT, Sword of Wisdom, LT, Fick Capson, GT, mình muốn có thanh kiếm này. Sức mạnh tấn công của thanh kiếm trí tuệ, chỉ nhàng nhàng nếu so sánh với kiếm đơn cực phẩm cấp 230. Nó khá yếu nếu là hạng huyền thoại, nhưng tùy chọn kèm theo thì lại quá bá đạo. Khi tấn công bình thường sẽ có cơ hội thiết lập lại thời gian hồi chiêu của các kỹ năng. Nếu anh ta dùng nó cùng với các trang bị tăng tốc độ tấn công khác thì sức mạnh tổng cộng sẽ là rất lớn. Chỉ cần thanh kiếm này là mình có thể lên cấp nhanh như Pon và Ibelin. Sau sự cố kẻ bảo vệ rừng, Grid đã nói rằng Toban sẽ được chế tạo trang bị cuối cùng trong danh sách. Vậy nên anh ta chỉ có thể đứng xem Pon và Ibelin với sự ghen tị. Vì vậy phần thưởng cho nhiệm vụ này đúng là một tia sáng với Toban. Bạn có muốn chấp nhận nhiệm vụ không? Hình phạt rất khủng khiếp nếu anh ta thất bại nhiệm vụ. Toban không biết mình sẽ phải chịu đựng những gì nếu mối quan hệ của anh ta với người đứng đầu giáo hội Juda sụp đổ. Vì mức độ khó khăn rất cao, nó rõ ràng là một nhiệm vụ có xác suất thành công thấp. Nhưng kể cả vậy, Toban vẫn muốn thực hiện nhiệm vụ vì anh ta rất thèm muốn các phần thưởng. Tôi, Toban, sẽ đến giáo hội Rebecca ngay lập tức. Nhiệm vụ đã được chấp nhận. Pascal rất hài lòng với sự năng nổ của anh ta. Anh là kỵ sĩ thánh mạnh nhất của chúng ta. Ta sẽ mong chờ một kết quả tốt đẹp. Nếu anh gặp được điệp viên mà ta đã phái đến Vatican, hắn ta sẽ cho anh biết nơi cất giấu kho báu. Hãy hành động theo sự hướng dẫn của hắn và mang kho báu về. Vâng, Toban không trì hoãn nữa. Anh lập tức lên đường tới Vatican. Trên đường đi, anh nhờ bang hội giúp đỡ. Các cậu, tôi đã nhận được một nhiệm vụ cấp SS. Wow, cuối cùng cậu đã nhận được một nhiệm vụ cấp SS. OHH, khi nào tôi mới có may mắn như vậy? Phần thưởng là gì? Một thanh kiếm huyền thoại. V. Một trang bị huyền thoại là phần thưởng. Giàu rồi đó DD. Nhưng Toban, chẳng phải nhiệm vụ cấp SS rất khó sao? Cậu có thể làm nó một mình không? Tôi nghĩ nó sẽ khó nếu chỉ mình tôi. Có ai có thời gian đến và giúp tôi không? Tôi chắc chắn sẽ đền bù sau. Nội dung của nhiệm vụ là gì? Đột nhập vào thánh đường Vatican của giáo hội Rebecca và đánh cắp 3 báu vật. Thánh đường, không khí của cửa sổ trò chuyện thay đổi. Mọi người đều bối rối. Không phải có các nữ tu Rebecca ở Vatican à, cậu có phải chiến đấu với họ không? Họ, chẳng phải họ mạnh hơn Malakas? Chấm, có 3 người tất cả thì phải. Toban, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể giúp cậu được. Nếu có gì xảy ra, tôi sẽ chết, tôi cũng vậy, rủi ro quá lớn, tôi xin lỗi, có lẽ tốt hơn là từ bỏ nhiệm vụ này. Những kẻ này, đối với Ranker thì cái chết rất nghiêm trọng, rất vất vả để tăng được một cấp độ nên bất cứ ai cũng sẽ phải rơi nước mắt nếu họ chết. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bị rơi đồ nữa? Thật là khủng khiếp khi nghĩ tới. Vậy nên nó không phải một vấn đề về sự trung thành. Trên thực tế, không ai sẵn sàng chấp nhận một nhiệm vụ rủi ro cao như vậy chỉ vì một thành viên. Nhưng Toban vẫn còn hy vọng. Đó là Riga. Riga là người sẽ giúp đỡ người khác trong mọi tình huống. Chẳng phải là biệt danh của cậu ta là tình nguyện viên. Sao? Toban gửi lời thì thầm với Riga. Tuy nhiên, người nhận đã chặn tất cả giao tiếp. Chết tiệt, Toban lẩm bẩm. Riga thỉnh thoảng sẽ chặn trò chuyện bang hội và tin nhắn khi luyện tập và giờ hình như là một trong những thời điểm đó. Cậu ấy sẽ không thể liên lạc được ít nhất trong một tuần. Có vẻ như Toban sẽ phải tiến hành nhiệm vụ này một mình. Không thể khác được, mình sẽ phải đi thật thận trọng để tránh bị các nữ tu Rebecca bắt. Toban đang cố gắng tìm ra cách để hoàn thành nhiệm vụ một mình thì nhận được tin nhắn. Trưởng phòng, nếu anh không ngại, tôi có thể giúp không? Box, Box là một trong 6 ranker mới gia nhập hội Tedaka. Nghề của cậu ta là một liên kết sư. Cậu ta liên kết phép thuật với các vật thể để điều khiển chúng, hoặc kết nối các vật thể lại với nhau để tạo thành các khối phép thuật gây tác dụng tốt hoặc xấu. Đó là một nghề đòi hỏi khả năng phán đoán và kiểm soát sức mạnh phép thuật cao nên độ khó thuộc mức cao nhất. Tuy nhiên, Box xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng liên kết sư và mặc dù cậu ta chỉ đứng thứ 230 trên bảng xếp hạng trung thấp nhất trong hội Tedaka nhưng bang hội có những kỳ vọng lớn đối với cậu ta. Toban cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ấy sẵn sàng giúp đỡ. Tôi rất biết ơn, nhưng có ổn không vậy? Cậu có thể cần phải đối phó với nữ tu Rebecca đó. Tôi không ngại rủi ro. Ngoài ra, Black Teddy, Gấu Đen, và Asuka cũng sẵn sàng giúp đỡ anh. Nếu cả ba chúng tôi và trưởng phòng kết hợp những điểm mạnh lại, chắc chúng ta có thể đối phó với các nữ tu Rebecca hoặc trốn thoát mà không hề hấn gì đâu. Black Teddy và Asuka cũng nằm trong 6 ranker mới gia nhập. Cụ thể, Asuka xếp hạng 2X trên bảng xếp hạng chung. Toban nhận ra rằng họ muốn một cái gì đó. Các cậu muốn nhận lại gì để giúp đỡ tôi? Có. Hãy giúp chúng tôi gặp được mũ xương. 6 ranker mới đều tham gia vì một lý do chung. Họ hy vọng được gặp Grid. Dựa trên thái độ thì họ tham gia bang hội chỉ là để gặp Grid. Họ có vẻ thích thú với việc tìm hiểu xem nghề của Grid là gì vì họ cho rằng đó là một nghề ẩn. Toban từ chối họ. Tôi đã nói nhiều lần rồi là tôi không thể tiết lộ danh tính của anh ta cho đến khi tôi hoàn toàn tin tưởng các cậu. Tôi thề rằng chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ấy. Chà, được rồi. Anh không phải cho chúng tôi biết anh ta là ai ngay đâu. Tôi sẽ giúp trưởng phòng như một ân huệ. Đây là cách xây dựng niềm tin không phải sao? Để tạo dựng niềm tin, chúng ta nên xây dựng tình bạn phải không? Vậy là các cậu muốn xây dựng niềm tin một cách nhanh chóng để khám phá danh tính của anh ta. Haha, đúng vậy. Không hay cho lắm. Ý định của cậu không trong sáng chút nào. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Tôi cần cậu giúp. Hãy giúp tôi. Toban cần phải gặp tên gián điệp gần Vatican. Toban gửi cho Box thời gian và địa điểm của cuộc hẹn và hẹn gặp họ ở đó. Rồi 2 ngày sau, Toban đến nơi gặp gỡ. Nhưng nhóm Box vẫn chưa đến. Tên gián điệp của giáo hội tiếp cận Toban, người đang đứng một mình. Sau đó, Toban nhận được tin sốc. Giáo hoàng Derevigo đã bị giết. Ông ta đã mất mạng vì một người được các vị thần ban phước. Như anh, gì? Được ban phước bởi các vị thần là một thuật ngữ NPC sử dụng để gọi các người chơi. Một người chơi đã có thể đánh bại giáo hoàng, một trong những NPC mạnh nhất hiện nay. Toban không tin vào tai mình và hỏi chi tiết. ID của anh ta? Không, tên anh ta là gì? Làm thế nào anh ta có thể đánh bại giáo hoàng một mình? Tôi đang trốn ở phía xa. Vì vậy tôi không thể xác nhận tên của anh ấy. Dù sao thì anh ấy rất mạnh mẽ. Anh ấy đã áp đảo giáo hoàng bằng kiếm thuật xuất sắc. Mình không thể tưởng tượng được. Có một người chơi mạnh như vậy sao? Có lẽ đó là Krogo xếp hạng nhất mà Pon thường nói đến. Theo Pon, sức mạnh của Krogo đã vượt qua giới hạn của người chơi. Pon khẳng định rằng cậu ta không thể đấu lại Krogo. Kể cả khi Pon hợp sức với Riga và Jisuka. Nếu là Krogo, anh ta sẽ có thể đánh bại giáo hoàng một mình. Ngay cả khi đó không phải là Krogo. Thế giới vẫn rất rộng lớn. Có hơn 2 tỷ người chơi Satisfy. Không lạ khi có những người giấu mặt mà chúng ta không biết. Trên thực tế, không phải Faker đã bị đánh bại hoàn toàn bởi cô gái vô danh tên Euphemina vài tháng trước. Nhưng bây giờ dù người chơi có mạnh đến đâu, giáo hoàng cũng có sự bảo vệ của các nữ tu Rebecca. Làm sao người chơi đó có thể một mình đối mặt với giáo hoàng và các nữ tu Rebecca? Vậy còn các nữ tu Rebecca? Họ có bị anh ta gây khó khăn không? Người đàn ông lắc đầu. Các nữ tu Rebecca vẫn an toàn. Sao? Họ có thể an toàn trong khi giáo hoàng đã chết? Giáo hoàng gần đây đang kiểm soát chặt chẽ các nữ tu Rebecca. Trong trường hợp của Jin, cô ấy đang trên bờ vực bị loại bỏ. Vì vậy, họ đã không giúp đỡ giáo hoàng. Giáo hoàng thật dại dột. Mà giáo hoàng ban đầu cũng không phải mục tiêu của Toban. Chuyện gì xảy ra với giáo hoàng cũng không quan trọng. Toban chỉ muốn kho báu của Fran thôi. Toban hỏi về mục đích ban đầu của mình. Kết quả rất tốt. Tòa thánh Vatican sẽ hỗn loạn và an ninh sẽ tương đối kém. Việc đánh cắp kho báu Fran sẽ dễ dàng. Kho báu Fran đang được giấu ở đâu? Cái đó, tên gián điệp có vẻ không chắc chắn. Toban có một cảm giác đáng ngại khi anh ta cười ngượng nghịu. Đừng nói với tôi rằng người đánh bại giáo hoàng đã lấy kho báu của Fran rồi. Đó đúng là những gì đã xảy ra. Toban kêu lên. Không, còn các nữ tu Rebecca thì sao? Không phải kho báu Fran là của quý của giáo hội Rebecca sao? Họ vẫn để anh chàng đó lấy báu vật của mình. À, họ thấy tiếc vì họ không thể thưởng cho anh ta nhiều hơn. Vãi, một nước đi kỳ lạ. Theo kinh nghiệm của Toban, những điều không thể đoán trước luôn là những điều tồi tệ nhất. Đáng ngại, thật đáng ngại. Nhóm Box đã đến trong khi Toban đang cảm thấy lo lắng. Cách chương.